Đồ ngốc hận nhưng vẫn yêu. Chương 12, giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã trở lại và lợi hại hơn Sahaha, xin lỗi các bạn vì đã để các bạn phải chờ lâu. Hôm nay hắn đến lớp rất sớm để trông chờ bóng dáng của một ai đó, nhưng qua một tiết vẫn không thấy người đó đâu, hắn bắt đầu thấy rất bực tức và khó chịu mà phía bên kia đang ngủ say như chết. Đầu tuần buổi sáng se lạnh của cơn gió heo may mùa thu thổi qua, cô khoác chiếc áo khoác mỏng bước vào lớp qua mấy ngày nghỉ ở nhà dưỡng thương, khuôn mặt cũng trở về như cũ. Chuyện thuốc của con rể ta mà, Lị, mấy ngày không gặp anh và Triệu Minh cô nhớ muốn chết. Ngồi vào, chỗ cô đã thấy bầu không khí u ám lạnh lẽo đang bủa vây lấy mình, quay sang thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm như người chết của hắn, khiến cô không khỏi giật mình. Mấy ngày nay sao không đi học? Hắn giọng nói đầy vẻ khó chịu. Cô không nói gì, cứ tiếp tục chân chối chối mà nhìn hắn. Điếc à, tôi hỏi cô sao mấy ngày nay không đi học? Giọng nói của hắn lạnh thêm vài phần, vẫn tiếp tục cuộc bơ với level nhảy cóc. Tôi đang hỏi cô đấy. Bỗng hắn hét LWN một tiếng khiến cho lớp học đang im lặng bỗng giật thót một cái. Liên, liên quan gì tới anh chứ? Cô sợ hãi lắp ba lắp bắp. Nếu không liên quan, mắc mớ gì tôi phải hỏi cô? Tại sao cô nghỉ lại không xin phép tôi hả? Hả, anh là bố tôi à? Đến việc nghỉ học thôi cũng phải xin phép anh sao? Anh vô lý vừa phải thôi nhá. Cô gân cổ lên cãi lại hắn. Đúng, tôi vô lý. Rồi hắn đập bàn cái rầm, xô ghế bước ra ngoài. Tại sao hắn lại hành xử như vậy? Mình làm gì sai sao? Chuông reo vào lớp, bây giờ đã là tiết thứ ba, cô vẫn chưa thấy hắn đâu. Chả nhẽ hắn bỏ về, không đúng, cặp của hắn vẫn còn ở đây, làm gì có chuyện đó, cô nghĩ. Đến giờ nghỉ trưa, căng tin rộn rã. Như thường ngày tấp nập người ra người vào, hôm nay cô muốn đổi bữa. Không ăn cơm mà chỉ ăn vặt. Triệu Minh hôm nay lại nghỉ khiến cô cảm thấy buồn hiu, tay vừa đi vừa nhấm nháp cốc nước mía, mắt liếc lia lịa tìm chỗ ngồi. Bỗng cô phát hiện một chỗ rất lý tưởng, đó là khuôn viên trường học. Nhắc mới nhớ, từ ngày vào trường học tới giờ xảy ra bao chuyện nên cô có được đi ngắm cảnh quan của trường đâu. Khuôn viên nằm ở mạn phía tây trường học, dải đất rộng trồng nhiều loài hoa quý hiếm với muôn vàn màu sắc khác nhau. Đặc biệt nổi bật trong số đám hoa ấy chính là hoa hồng xanh, loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Bước đến gần khuôn viên thì cô chợt nhận ra có một bóng người ngồi trên ghế đá, tay vẫn còn cầm điếu thuốc lá vẫn chưa hút hết, cứ vậy để khói thuốc bao vây lấy thân mình, đôi mắt nhắm hờ lười biếng tựa đầu vào ghế đá. Ngửi lấy hương thơm của hoa, hắn học cách hút thuốc ở đây vậy? Cô lẩm bẩm rồi đi đến gần hắn, rón rén nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh như một con mèo ngoan biết nghe lời chủ. Hắn nghe thấy tiếng động lập tức mở mắt ra nhìn người bên cạnh, môi mỏng khẽ nhếch. Tìm tôi, ánh mắt hắn như có chút vui vui. Không, tôi chỉ muốn ngắm hoa. Cô trả lời một cách dứt khoát. Câu nói của cô khiến hắn lạnh lùng im bặt không nói gì, đưa điếu thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên miệng hút một hơi dài rồi nhả từng làn khói trắng đục vào không khí. Gió được đà đẩy khói vào mặt cô khiến cô không kịp trở tay, lập tức ho. Sặc ho sụa đến đỏ cả mặt. Hắn thấy cô như vậy thì ném điếu thuốc vẫn còn dở xuống dưới đất, nhấc chân dẫm nát. Khụ, khụ, anh biết, khụ, khụ, hút thuốc từ bao giờ vậy? Cô vừa ho vừa hỏi khiến câu nói bị đứt quãng. Cô hỏi làm gì? Hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Không có gì, nè, cô huých nhẹ khuỷu tay hắn. Nói, anh ăn không? Cô giơ gói sờ nách khoai tây chiên lắc lắc trước mặt hắn. Tôi không ăn mấy thứ của trẻ con. Hắn gạt phắt tay cô ra. Ồ thiệt hả? Cô ồ lên, ánh mắt chứa đựng đầy tính toán, đưa tay xé gói sờ nách ra, lấy một miếng nhai lấy nhai để như con nhà chết đói, rồi lấy tiếp mấy miếng nữa đung đưa bên khóe miệng hắn, trêu ngươi. Không ăn thật sao, ngon lắm đó. Tôi không nói lại lần hai. Hắn quay mặt đi hướng khác, hích uổng công tôi dành dụng tiền mua cho anh. Nói dối không chớp mắt, ăn đi, một miếng thôi mà, nào. À, xem nào, cô giả vờ nũng nịu phải. Ép hắn ăn bằng được cái đồ trẻ con mà ngay cả người già cũng thích này. Đã nói không là cây ếch, chưa nói hết câu hắn đã bị cô tống một đống vào miệng khiến hắn bị nghẹn, phải ho vài cái mới xuôi. Thôi chết, tôi xin lỗi a, hi hi. Khu, khụ, cô được lắm, mặt hắn cao có đầy sát khí khiến cô sợ hãi, theo phản ứng co giò lên chạy vào vườn hoa, hắn cũng chạy theo. Miệng không ngừng hét, đứng lại, xem cô chạy đi đâu. Cô, chối đầu chối chết mà chạy miệng hét. Đừng qua đây, đừng qua đây. Ngoái đầu lại thì đã thấy hắn rút ngắn khoảng cách, dường như chỉ cần vươn tay là có thể tóm được cô rồi. Đột nhiên cô giẫm phải thứ gì đó rất trơn, rồi cả người lao về phía trước, hắn thấy vậy vươn tay ra kéo lấy tay cô nhưng không kịp, đều mất đà mà ngã chồng lên nhau, hoa theo tiếng động lớn mà rơi là tả. Cô với hắn tiếp đất một cách khá đau đến nỗi mà mắt nhắm chặt lại, đến khi định hình được vị trí đặt mông cô mới mở mắt ra thì ôi thôi một cảnh tượng với một tư thế mà người ngoài nhìn vào hết sức hiểu lầm. Hắn nằm trên cô nằm dưới, hai tay hắn chống hai bên đầu cô, khuôn mặt gần kề nhau trong gang tấc khiến nhịp tim cô đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực một ngạt này, nơ ron hoạt động cực mạnh. Khiến mặt cô đỏ ửng lên như trái cà chua mà quên hết cái đau ê ẩm ở hông do tiếp đất không an toàn chút nào. Hai người cứ thế nhìn nhau quên, không đứng dậy, một phút rồi hai phút trôi qua đôi bên không động tĩnh chợt. Tuệ Linh, em làm gì ở đây vậy? Giọng nói ấm áp của anh đập tan, bầu không khí căng thẳng xấu hổ của hai người. Cô và hắn lập tức đứng phắt dậy, sủi sủi quần áo, khuôn mặt ngượng ngùng của cô đều được anh thu hết vào tầm mắt. Bọn, em, bị ngã, sự cố ngoài ý, muốn anh đừng hiểu lầm. Cô lập tức giải thích nguyên nhân vì sợ anh, hiểu lầm giữa cô và hắn có quan hệ gì đó. À, anh biết, rồi, cô cầm, nhân tiện gặp em ở đây, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không? Anh hỏi cô mà không để ý ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Xoáy sâu vào anh, một phần lộ ra khó chịu. Dạ, được à, cô không nói nhiều, bỏ lại hắn mà đi ra khỏi khuôn viên cùng anh, bỗng anh quay lại nói với hắn. Bố có việc muốn tìm em ở công ty, em biết rồi, hắn nhìn anh trả lời, hắn với anh ngay từ nhỏ đã gắn bó thân thiết với nhau vì vậy tính cách hay con người hắn anh đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết ngược lại hắn cũng vậy, anh và cô bước ra ngoài nói, chuyện khuôn mặt anh nghiêm túc nhìn cô, anh có chuyện gì mà phải nói riêng với em vậy, cô thắc mắc hỏi vì thấy khuôn mặt anh quá nghiêm, tốt cô cầm cũng không có gì, mà em đã biết ai đánh em chưa? Cô lắc đầu, là ai ạ, Sầm Vi 11A8, anh cảm nhận được hình như cô ta có kẻ đứng sau vụ này. Kẻ đứng sau, cô nhắc lại lời anh, đúng, nhưng khi anh hỏi cô ta lại không trả lời, chắc chắn lại có. Quẩn khúc sau chuyện này, em nhất định phải cảnh giác nghe chưa? Em biết rồi, kẻ đứng sau, rốt cuộc cô định làm gì? Cách chương.